Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, Tiên Phong truyền thông tự mình kết cục. Thứ hai, Trương Dương mang theo Trương Quả Cường đi tới Mai Bỏ Tù trước làm chuẩn bị gian phòng kia. Chính là ở cái này đã gian phòng trống rỗng. Mơ Hôn thông qua trên tường một ít lỗ kim hoàn mỹ hoàn nguyên Mai lúc đó làm một loạt chuẩn bị công tác. Cuối cùng thậm chí còn đoán được hắn đem hủy diệt chứng cứ ném vào bên ngoài cái kia trong sông. Cũng chính là cái này màn ảnh mới làm cho khán giả bắt đầu thán phục Mơ Hôn thông minh. Cũng chính là từ vào lúc này bắt đầu, có vô số khán giả đem tầm mắt từ vượt ngục tiểu tổ chuyển đến trên người hắn. Đồng dạng là bắt đầu từ nơi này, Mơ Hôn cùng Mai đấu trí so dũng khí chính thức kéo lên màn mở đầu. Trình diễn một hồi lại một hồi nhường khán giả nhanh tràn trề đặc sắc tiết mục. Quay chụp chính thức bắt đầu. Đã có kinh nghiệm Trương Quả Cường rất nhanh tiến vào trạng thái. Nơi này màn ảnh vỗ hơn một giờ. Sau đó đổi trang. Vì tiết kiệm thời gian. Trương Dương công tác trạng thái cùng đệ nhất quý thời điểm như thế. Ở đập xong một cảnh tượng sau liền thẳng đến cái kế tiếp cảnh tượng. Khắc phục hậu quả công tác toàn bộ giao cho Box TV đài công nhân viên. Bởi vì quảng cáo đã đánh ra đi. Chủ nhật liền muốn bá ra tập 1. Vì lẽ đó Trương Dương trước hết đem tập 1 làm được. Vì lẽ đó đón lấy quay chụp tất cả đều là Mơ Hôn hí. Điều này làm cho đến Trương Quả Cường suýt chút nữa tan vỡ. Bởi vì hắn còn không đem hết thảy lời kịch phát xong. Cuối cùng hết cách rồi. Hắn cũng chỉ có thể đến hiện trường một đoạn ngắn vác. Học thuộc lòng một đoạn sau lập tức chụp ảnh. Những này màn ảnh chỉ sợ là hắn đời này đập đến thống khổ nhất hí phân. Đập xong hết thảy màn ảnh sau đã là thứ năm. Buổi tối hôm đó, Trương Dương bắt đầu chỉ đạo hậu kỳ biên tập chế tác. Ngày thứ hai, quốc nội, Trương Dương tia bà bỗng nhiên có người thả một liên tiếp đi ra. Liên tiếp bên trong là một cái báo trước mảnh, vượt ngục, đệ nhị quý chính thức báo trước mảnh, là có người vừa nãy Box TV đài tiệt hạ xuống. Điều báo trước mảnh, tia ba nhất thời xôi cháo, ta lại dài ra, hảo khốc a, lần này lợi hại, đại đội trưởng lại đóng vai nước Mỹ cầu tử, lại còn là đuổi theo vồ mai. Song song, lần này đại đội trưởng sẽ bị ngược đến mức rất thảm. Vậy cũng là thông minh đến làm người chỉ nhân vật a. Đại đội trưởng hí phân hẳn là sẽ không quá nặng. Phỏng chừng cũng là 2-3 tập liền bị lĩnh hộp cơm. Các ngươi này từng cái thật rất sao sẽ trang. Không có phụ đề ta mới không tin các ngươi đều có thể, tuy rằng ta không có nhưng tựa hồ rất lợi. Hại dáng vẻ, lại nói, không cần phụ đề. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Bởi vì một cái báo trước mảnh, tia ba nhất thời trở nên náo nhiệt. Sau đó, có người nghĩ đến một rất then chốt hỏi. Hiện tại đưa cái này báo trước mảnh thả ra là có ý gì? Đệ nhị quý lẽ nào là muốn bá sao? Người vẫn đúng là đoán đúng. Ta mới vừa nhận được tin tức. Box TV đài đã xác nhận. Đệ nhị quý ngay ở tuần này nhật phát sóng. Không thể nào. Làm sao quốc nội không hề có một chút tin tức? Lần này lẽ nào không phải đồng bộ bá ra? Không đồng bộ, không muốn a, thật vất vả mới đợi được đệ nhị quý bắt đầu. Nếu như quốc nội không đồng bộ chuyện này quả là muốn mạng già của ta a, nhất định sẽ đồng bộ. Bá ra, Trương Dương đã phơi sáng thân phận. Nếu như không đồng bộ bá ra, hậu quả kia, chỉ là ngẫm lại ta đều sợ a, đang lúc này. Có người ở thiếp mắng giống lên một cổ họng. Nhanh đi kỳ tích thị tần, có chữ viết mạc báo trước mảnh cũng thượng tuyến. Mới vừa rồi còn đang nói vọng hữu môn mừng rỡ như điên. Dồn dập lao tới kỳ tích thị tần. Sau đó, bọn họ chính thức bản báo trước mảnh. Trước tiên ra trận nhưng vẫn là vượt ngục tiểu tổ liều mạng chạy trốn màn ảnh. Nhưng vẫn là căng thẳng kích thích bối cảnh âm nhạc. Sau đó, có Abruzzi ở nhà kho đột nhiên giơ lên lưỡi búa hình ảnh. Có bọn họ ở trong rừng cây bị người dùng súng săn chỉ vào hình ảnh. Còn có mấy người thay đổi quần áo hình ảnh. Chút hình ảnh. Tất cả mọi người đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hận không thể lập tức liền mạnh. Muốn biết đây rốt cuộc là cái gì nội dung vở kịch? Ở nhanh lúc kết thúc, Soái Soái Trương Quả Cường cũng ra hiện tại trong hình. Hắn lúc này vẫn cứ là cầm mai chúng nhân hồ sơ. Không giống chính là, hắn hiện tại tạo hình cùng vị trí cảnh tượng rõ ràng cùng ngày đó Trương Dương vội vàng đánh ra đến. Không giống nhau, cái hình ảnh, rất nhiều võng hữu cũng không ngoài ý muốn. Trái lại là cười ha ha. Bọn họ hiện tại đã có thể xác định, mấy ngày trước Trương Dương đột nhiên đem cái kia báo trước mảnh dọn ra cũng là bởi vì lúc đó thân. Phận của hắn đã đâu không được, đến nhất định phải ra đến giải thích một chút mức độ. Nếu như không phải lúc đó Internet suy đoán âm thanh quá lớn, bọn họ có thể khẳng định cái kia báo trước mảnh chắc chắn sẽ không như vậy đột ngột được thả ra. Nghĩ đến Trương Dương lúc đó khả năng là luống cuống tay chân dáng dấp. Rất nhiều người đều là không nhịn được cười to. Sau đó, hình ảnh cuối cùng nhảy ra vậy được tự lại làm cho vô số võng hữu hưng phấn đến kêu to. Câu nói này nói chính là truyền phát tin thời gian. Đệ nhị quý vẫn cứ là cùng Box TV đài đồng bộ bá ra. Ngay ở tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết thời điểm. Trên màn ảnh đón lấy nhảy ra một hàng chữ nhưng là làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Một mặt kinh ngạc, đệ nhị quý một tuần chỉ bá một tập. Hành tự trong nháy mắt đó. Internet trực tiếp liền nổ. Một tuần một tập, ta thảo, ai ra ý đồ xấu. Như thế cái bá pháp đến sau thời điểm đi a, đây cũng quá hãm hại chứ. Quả thực là không thể nhẫn nhịn a. Này tình huống thế nào a? Ta phải đến tìm Trương Dương đòi một lời giải thích. Ha ha ha, Trương Dương nhất định sẽ đem nồi xúy cho Box TV đài. Loại này không biết xấu hổ sự tình hắn tuyệt đối làm được. Hắn không phải đạo diễn sao? Này kịch không phải hắn định đoạt sao? Khóc chết. Lần này phiền phức, này kịch ta là tìm lại được là không truy a. Ở võng hữu môn nghị luận sôi nổi thời điểm, thế giới giải trí cũng đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ giật mình đương nhiên không phải một thứ hai tập truyền phát tin độ. Bọn họ là không nghĩ tới Trương Dương động tác sẽ như vậy nhanh. Tuần trước mới sinh ở khách sạn tình cảnh đó, hắn tuần này liền đem đệ nhị quý vượt ngục dằn vặt đi ra. Người này độ nhanh đến mức là không phải có chút thái quá a. Người liền như thế không thể chờ đợi được nữa muốn lại cho Tiên Phong truyền thông hai cái vang dội. Bạt tai, diện cuối cùng Soái Soái Trương Quả Cường. Lại liên tưởng đến bọn họ hiện tại ngay ở nước Mỹ quay chụp. Rất nhiều trong lòng của người ta lại phi thường cảm giác khó chịu. Loại này chính thức báo trước mảnh đối với bọn họ tạo thành xung kích so với lần trước Trương Dương. Lâm thời làm ra đến cái kia báo trước mảnh phải lớn hơn nhiều. Nghĩ tới đây mảnh báo trước mảnh còn ở Box TV đài bá ra. Rất nhiều người càng là phiền muộn đến muốn thổ huyết. Đây là quốc tế thị trường A. Nhưng bọn họ tất cả mọi người đều đỏ mắt quốc tế thị trường A. Hắn liền nhẹ nhàng như vậy đi vào. Ông trời cũng quá không công bằng đi. Phiền muộn qua đi. Rất nhiều người lại không cảm thấy đưa ánh mắt nhìn phía Tiên Phong truyền thông. Rất muốn biết bị Trương Dương mạnh mẽ giật hai lòng bàn tay bọn họ hiện tại là một loại ra sao. Tâm tình, bọn họ càng muốn biết. Đối mặt Trương Dương từng bước ép sát, bọn họ sẽ làm ra thế nào ứng đối. Tiên Phong truyền thông, Lương Khởi cũng này điều báo trước mảnh. Sao? Sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó bia ngày đó khách sạn sinh sự tình khoảng cách hiện tại đã qua một tuần, nhưng hắn đến hiện tại cũng vẫn cứ là không thể nào tiếp thu được Trương Dương là vượt ngục, đạo diễn sự thực này. Hắn càng không thể nào tiếp thu được bọn họ tỉ mỉ chế tác một cái bẫy cuối cùng không chỉ không. Nhường Trương Dương bỏ ra cái giá gì? Trái lại nhường đến chính bọn hắn mất hết mặt mũi làm việc bên trong gây ra một chuyện cười lớn. Hắn thực sự là không nghĩ ra. Hắn là làm sao sẽ cùng Box TV đài đạt thành hợp tác. Nghĩ đến buổi tối ngày hôm ấy ở khách sạn sinh sự tình. Sắc mặt của hắn liền rũ khó bia cái kia nhưng là một cái hầu như là khó giải cạm bẫy a. Nhưng dù là như thế một cái bẫy, cuối cùng lại bị hắn hoàn mỹ phá giải. Cuối cùng thậm chí còn bởi vì bọn họ lợi dụng Cowan gặp phải Hollywood chỉ trích. Bọn họ không có chút nào hoài nghi. cũng chính là đã ký rồi hiệp ước. Không phải vậy, can đảm, đoàn kịch e sợ thật sẽ bỏ tiền. Ở làm vài cái hít sâu bình phục một hồi tâm tình sau, hắn bấm điện thoại của lão bản, đem chuyện này hoàn chỉnh hồi báo lên. Sự tình đã triển đến trình độ này, bọn họ cùng Trương Dương trong lúc đó ân oán đã không có hòa giải khả năng. Này nhất định là một mất một còn cục diện. Nếu như vậy, bọn họ tự nhiên là phải bắt được tất cả có thể công kích cơ hội của hắn. Bọn họ đương nhiên sẽ không liền như thế trơ mắt trưởng thành. Tuy rằng bọn họ không cho là hiện tại Trương Dương có uy hiếp đến năng lực của bọn họ, nhưng hắn hiện tại bày ra thực lực thực sự là có chút đáng sợ. Nếu như tùy theo hắn tiếp tục trưởng thành, hắn e sợ vẫn đúng là sẽ trở thành bọn họ kình địch. Đầu bên kia điện thoại, Giang Đạo Phú đang trầm mặc nửa phút sau, liền quả nhiên truyền đạt một cái mệnh lệnh. Lương Khởi không chút do dự bắt đầu chấp hành. Hơn nửa canh giờ, Tiên Phong Truyền Thông quan vi bỗng nhiên một cái vi bác. Ta đánh cực 10 đồng tiền. Trương Quả Cường ở vượt ngục, bên trong hí phân không nặng bao nhiêu. Này tối đa cũng chính là cái đại diễn viên quần chúng. Điều vi bác võng hữu môn đầu tiên là sững sờ. Một lần coi chính mình, ở một lần nữa khắp cả xác nhận không có sai sót sau, bọn họ giật nảy mình, không cảm thấy thán phục lên tiếng. Oa, đây là muốn làm gì nhỉ? Hoác, đây là muốn làm sự tình a? Ta không, đây là muốn đánh tới đến a? Trời ạ, các ngươi tự mình kết cục a? Uầy, lần này có trò hay. Trương Dương, ngươi gây chuyện lớn rồi, gây chuyện lớn rồi. Võng hữu môn là thật sự bị sợ rồi. Tiên Phong Truyền Thông cùng Trương Dương thế như nước với lửa, hầu như tất cả mọi người đều biết. Nhưng coi như là biết, bọn họ cũng không nghĩ tới Tiên Phong Truyền Thông sẽ đích thân kết cục như vậy trắng trợn cùng Trương Dương khiêu khích. Hoàn toàn là muốn trở mặt tiết tấu a. Thán phục qua đi, e sợ cho thiên hạ không loạn. Võng hữu môn bỗng nhiên trở nên kích động lên, dồn dập bôn ba cho biết. Sau đó chuẩn bị kỹ càng hạt dưa, đồ uống, nước suối chờ. Bọn họ có thể khẳng định, đây nhất định là một hồi đặc sắc vở kịch lớn. Ở chuyện như vậy trên, Trương Dương lúc nào bị thiệt thòi a? Mấy phút sau, các đại truyền thông cũng như hít thuốc lắc giống như dồn dập theo vào đưa tin. Mỗi một người đều hưng phấn đến gào gào kêu to. Tiên Phong Truyền Thông quan vi tự mình kết cục chỉ mặt gọi tên cùng Trương Dương khiêu khích. Đây chính là đại tin tức a. Ở võng hữu môn cùng các đại truyền thông song trọng thúc đẩy chuyển dưới. Này điều vi bác lấy làm người hoa mắt độ tấn truyền bá. Vẻn vẹn mới thời gian nửa tiếng, hầu như cũng đã đến một toàn lưới đều biết mức độ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,